Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 24, Linh Nhận Hộ Thể. Mũi kiếm cho dù ở phong vương kết giới bao vây, rất nhanh huy động cũng sẽ sản sinh lăng liệt bạch quang. Này ma vật một đầu tiếp lấy một đầu, bị phách chặt thành hai nửa, màu đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi đầy đất, hóa thành chất dinh dưỡng bị chôn sâu ở lòng đất rễ cây hấp thu. Những thứ này từ hài tử hóa thành ma vật, sau khi chết sẽ có hay không có lệ khí sản sinh, vậy cũng không biết được. Thể ước thắng lợi kiếm huy động biên độ có chút yếu bớt. Saber có thể tiến công phạm vi từ từ nhỏ dần, ma vật bị phách thành hai nửa sau, liền dứt khoát hình thành hai cái đặc biệt cá thể. Ở caster bảo cụ gia trì dưới, sung túc ma lực sử dụng ma vật rất nhanh trưởng thành, đồng thời nhanh chóng thành hình. Saber cắn chặt răng môi, tay trái muốn nắm chặt chuôi kiếm, bất đắc dĩ gân kiện bị tổn thương, thần kinh chỗ truyền tới đau đớn còn có tổn hại nàng thực lực bình thường phát huy. Caster ở trong tay nắm chặt, loa chôn vùi thành sách giáo khoa. Cái này từ ra người biên chế mà thành bảo cụ lệnh Kurumi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trên đó ma lực độ dày đặc, đạt tới một cái mức độ khó tin. Saber ở sau khi hít sâu một hơi, kiếm vũ vừa nhanh vài phần, mà này ma vật chia ra tốc độ cũng càng thêm rất nhanh, như lục bảo thạch một dạng con ngươi chặt nheo lại. Saber đang tìm điểm đột phá. Chỉ cần nàng có thể gần caster thân, nguy cơ tự nhiên mà vậy sẽ phá giải. Trong đầu hồi tưởng lại Kurumi, Saber vô cùng xác định, cũng không phải là từng cái pháp sư đều có thể giống như đối phương giống nhau, cận chiến cũng đủ ưu tú. Xích, mũi kiếm cuồn cuộn nổi lên khí lưu hướng lên trên liêu đi. Saber không có công kích, này ma vật ngược lại không kềm chế được. Lưỡi dao sắc bén dễ như trở bàn tay cắt ma vật xúc tua. Đại lượng máu tươi từ mặt vỡ chỗ phun ra. Saber đã không thể giống như trước như vậy làm ra có lợi động tác né tránh. Nàng chu vi ma vật thực sự nhiều lắm. Màu đỏ tươi huyết dịch phun ở Saber váy giáp trên. Bất quá dường như cũng không có cái gì tác dụng phụ. Chí ít không có hủ thực tính. Cái này cũng có thể dùng Saber hơi thở phào. Thử, Saber nhãn thần vi ngưng. Thể ước thắng lợi kiếm rất nhanh hướng về phía trước tiến hành đón đỡ. Đột nhiên, chu vi số lượng đông đảo ma vật, đồng thời đối với Saber vươn xúc tua. Trường kiếm trong nháy mắt xoắn nát gần 10 cái xúc tua. Nhưng ngay sau đó, còn lại này ma vật thuận lợi lôi kéo ở Saber. Saber mệt mỏi ứng phó, tảng lớn xúc tua hành động càng thêm kịch liệt, quấn chặt lấy Saber vòng eo bộ vị, rất nhanh hướng hung giáp trên lan tràn đi, dường như muốn đem Saber cả người bao vây lại. Cảnh tượng như vậy, luôn là sẽ làm Kurumi nhớ tới này 18X trò chơi hình ảnh. Tuy là trước mắt đồ chơi này mùi máu tươi 10 phần, đồng thời để cho nàng sản sinh ý căm ghét, nhưng không ngại lệnh một ít đặc thù đoàn người yêu thích. A tương đương, caster biểu tình lộ vẻ say sưa. Ta cao quý xinh đẹp thánh sử nữ, ngươi nhất định phải trở lại bên cạnh ta. Là thần minh lừa gạt ngươi, ngươi một mực bị ác liệt thần minh đùa bỡn với bàn tay chung. Ta muốn đem ngươi giải cứu ra, ta nhất định phải đem ngươi giải cứu ra. Caster thần sắc từ say sưa quá độ đến kích động, thậm chí vi vi phát cuồng. Hai khỏa con ngươi to quanh thân đều nhô ra huyết vân. Không biết là lộ ra chân tình, vẫn là bệnh tâm thần lại tái phát. Saber cắn chặt môi dưới, toàn thân ngoại trừ đầu người bộ vị chưa bị băng bó bao. Ngay cả thể ước thắng lợi kiếm đều bị xúc tua quấn quanh ở chu vi. Trên đó một tầng thật dày, rõ ràng so với cái khác bộ vị càng nghiêm mật. Caster, ngươi đã điên rồi, ngươi nói cái gì? Caster vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta cao quý chính là thánh sử nữ. Đây hết thảy đều là chén thánh đem đến cho ta. Là chén thánh, nếu như không phải nó, còn có ai sẽ có như vậy sức mạnh to lớn, đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Tuy là ngươi xem đứng lên thất lạc rơi một ít ký ức, thế nhưng không quan hệ. Đây đều là thần minh giở trò. Ác thâm như giỏi bỏ chính bọn họ căn bản cũng sẽ không quan tâm ngươi. Trận chiến tranh này đã không trọng yếu. Chén thánh đã chọn ta. Kế tiếp, chỉ cần tỉnh lại trí nhớ của ngươi. Chỉ cần tỉnh lại trí nhớ của ngươi. Chén thánh sao lại thế tuyển trạch loại người như ngươi. Saber sắc mặt xấu xí. Toàn thân bị trơn trợt xúc tua quấn quanh. Nói thật, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Đặc biệt cổ tay trái nơi đó, cắt đứt gân kiện không ngừng kích thích thần kinh, khiến nàng toàn thân cao thấp cũng hơi tê dại đứng lên. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, tàn hại phổ thông sinh linh, như ngươi loại này người, giống ta người như thế, giống ta người như thế làm sao vậy? Caster đột nhiên phát điên nói, ta làm tất cả còn không phải là vì ngươi. Jin Dark, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Ngươi một mực bị bọn họ đùa bỡn với bàn tay chung. Là ta, cũng chỉ có ta, mới có thể đem ngươi vũng bùn chung cứu ra. Đừng để khăng khăng một mực rồi. Ta sẽ dùng ma thuật để cho ngươi cưỡng chế tính tỉnh táo lại. Như vậy ngươi là có thể minh bạch ta. Minh bạch ta vì ngươi làm tất cả. Ở Caster tâm tình điều động một chút. Ma vật xúc tua lại chặt vài phần, đau đớn kích thích Saber, trong cơ thể ma lực không ngừng bắt đầu khởi động, không thể lại như thế xuống phía dưới, nàng muốn đột phá vòng vây, đại lượng ma lực bị điều động, thể ước thắng lợi kiếm, trên thân kiếm quấn quanh phong vương kết giới trong nháy mắt mở rộng mấy lần. Ma lực như lưỡi dao sắc bén, không ngừng đối với xúc tua tiến hành cắt kim loại. Mà này tím thấm sắc xúc tua cũng từ từ bành trướng đứng lên. Ở Caster ánh mắt bất khả tư nghị chung, hóa thành một cái đại khí cầu. Thình thịch, huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt vỡ tát đầy đất. Chất lỏng màu đỏ thử văng đến cây cối trên, mà Saberna một thân lam sắc váy giáp thì tại ma lực rửa sạch một chút trở nên sạch sẽ. Caster, này hôm nay, ngươi liền ở lại chỗ này, vì này chết đi còn nhỏ sinh linh sở sám hối a. Nghe được câu này sau, Caster vốn là vô cùng xuất sắc trong mắt tựa hồ lại ra bên ngoài mở to một ít. Jin Dark, ta đây hết thảy đều là vì ngươi a. Ngươi chả thế nào không tỉnh táo đâu, nên người sáng suốt là ngươi. Caster dùng gần như nụ cười quỷ dị. Có thể giết chết những đứa trẻ kia. Là ngươi a, vừa muốn cầm kiếm về phía trước Saber sửng sốt. Lập tức phản ứng qua đi. Sắc mặt tức giận. Caster, ngươi chiêu này so với một cái ma nữ mà nói. Thực sự quá tầm thường. Phải, ta thân ái Jin Dark. Ngươi chính là đi theo ta đi. Saber quanh thân đại lượng ma vật lần nữa bạo động. Vô số xúc tua đánh Saber vội vàng không kịp chuẩn bị. Kiếm quang cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt trở thành mảnh nhỏ trong rừng cây rộng chính. Chất lỏng màu đỏ phân tát một mảnh lại một mảnh nhỏ. Quanh thân cây cối tất cả đều bị nhuộm thành ám hồng sắc. Ở vũ khí cùng với hôn ám dưới ánh sáng. Nơi đây, tựa hồ trở nên quỷ dị hơn. Xích lạp lạp, tương đương. Xúc tua bị chặt rơi, ma vật bị phách thành hai nửa, nhưng ở loa chôn vùi thành sách giáo khoa, gia trì dưới. Những thứ này ma vật liên tiếp trọng sinh, chúng nó sẽ không uể oải, không sợ sinh tử, đơn giản là tốt nhất chiến tranh lợi khí. Oanh, vĩ đại xúc tua ngoan đánh vào Saber phần bụng, cố nén đau đớn. Thể ước thắng lợi kiếm dễ như trở bàn tay đưa nó phân cách thành hai nửa. Bất quá trường kiếm trong tay cuối cùng là hai tay kiếm. Cho dù ma lực sung túc, Saber cũng vô pháp phát huy nó toàn bộ lực lượng. Cũng không lâu lắm, Saber liền lần nữa bị xúc thủ quấn quanh, mà ma lực cùng thể lực tiêu hao quá độ nàng. Gương mặt tuấn tú tựa hồ cũng có một chút trắng bệch. Kurumi giấu ở một chỗ không có chịu đựng huyết dịch xâm nhiễm cây trong rừng. Không hiểu nói, Lancer tên kia thế nào còn chưa tới. Chủ nhân, cái kia bên dường như xảy ra chút vấn đề. Ân, Flock Tower bên kia dường như người đến. Kainert bây giờ còn đang tới rồi dọc đường. Nói cách khác, ta không xuất thủ không được lạc tương đương. Dĩ nhiên không phải, Red Queen chớp chớp mắt to, vẻ mặt chờ mong dáng dấp. Còn có ta nha, Kurumi trợn mắt một cái. Quên đi, ngươi chính là đàng hoàng thao túng, Nightmare, a, trời mới biết để cho ngươi đi tới có thể hay không làm cái chuyện lớn. Ô tương đương, Red Queen gồ lên quai, hàm, lại hướng Saber phương hướng nhìn thoáng qua. Vị kia bị thương kỵ sĩ vương tiểu cô nương đã gần như lực kiệt. Chủ nhân, chuyện này tựa hồ là có người muốn nhìn ngươi xuất thủ. Là thế này phải không? Kurumi nheo mắt lại, vòng xoáy linh lực bắt đầu thong thả vận chuyển. Không biết là người nào lão quỷ, cũng hoặc là ngưỡng chế lực muốn tham quan hóc tập một cái vị diện khác lực lượng. Red Queen vi vi trầm mặc, cũng có thể. Xem ra lòng hiếu kỳ thứ này, bất kỳ ý thức nào thể cũng sẽ không thiếu khuyết. Bất quá có đôi khi, lòng hiếu kỳ lại sẽ hại chết miêu a tương đương, được rồi. Chủ nhân, người thanh kia, lôi thiết, dường như còn có chút tiểu công năng. Kurumi mới vừa bước ra một bước, ý bảo Red Queen nói tiếp, kiềm giữ, lôi thiết, lúc. Cái chuôi này vũ khí dường như sẽ đối với địch quân công kích tiến hành suy yếu. Bất quá trình độ suy yếu hữu hạn, Kurumi gật đầu, lập tức nhớ tới thánh giáp Ngô Công Vương Na một cái vĩ đánh. Nàng quanh thân rõ ràng hoàn có mấy đạo, kiếm cương, còn có, ngài ở bên trong rót vào linh lực lúc. Chú ý, lôi thiết, trung vẻ này năng lượng đặc thù nguyên. Tận lực đem linh lực điều chỉnh đến đồng bộ biên độ. Có thể biết sản sinh hiệu quả không tưởng được. Là như thế sao? Red Queen nhún vai. Căn cứ tính toán thôi diễn là như thế này không sai. Ta có thể hay là không dám khẳng định. Dù sao hai cổ năng lượng nguyên không giống với vận dụng chuyển hoán khí đâu. Điểm ấy còn chưa thực nghiệm. Bất quá có khả năng không cao. Dù sao không có lôi thiết, bản thân năng lượng thực chất. Nếu muốn thu được, trừ phi tiến hành hóa giải. A hát, được rồi, Red Queen chỉ Saber. Nếu như ngài có ở đây không tiến hành cứu viện, sợ rằng chủ thần biết rơi chậm lại cuối cùng đánh giá. Kurumi nhếch mép một cái. Red Queen cái này vẻ mặt bình tĩnh dáng dấp, thực sự không để cho nàng biết nên nói cái gì cho tốt. Ngọc thủ nhẹ nắm không khí, thật nhỏ lôi quang từ trong hư không hiện lên, thanh kia, lôi thiết, bị Kurumi từ đó quất ra. Lôi xà ở tại trên nhảy động, không biết có phải hay không Kurumi ảo giác, ở nàng đem linh lực rót vào sau, này thật nhỏ sấm sét tựa hồ cũng nhảy nhót rất nhiều. Không ngừng dùng tinh thần lực điều chỉnh sóng linh lực biên độ. Bằng vào beta cấp bậc tinh thần, lưỡng chủng năng lượng ba động rất nhanh thì bị nối đến một khối. Kurumi đột nhiên nhận thấy được cổ linh lực kia bị hấp thu không còn. Sấm sét hướng về phía trước nhỏ bé nhảy, lưỡi dao tia sáng mơ hồ lại thắng vài phần. Đột nhiên, Kurumi thon thả chỗ mọc lên ba cây, lôi thiết. Bất quá những thứ này, lôi thiết đều tương tự với hư huyễn hình chiếu, phơi bày một loại giả thuyết màu sắc. Ong ong ong, trên chiến trường, ở Caster cùng Saber hai khuôn mặt mộng bức vẻ mặt, vị kia chịu đựng xúc tua play kỵ sĩ vương tiểu cô nương. Váy giáp kích thước lưng áo bộ vị, cũng xuất hiện dường như Kurumi một dạng linh lực lưỡi dao. Này xúc tua bị đơn giản phân cách thành hai đoạn, bất quá cũng rất ít có huyết dịch toát ra, bởi vì chúng nó đều bị lôi điện nổ thành khét. Ba tương đương đùng đùng tương đương, quấn quanh saber xúc tua đều bị cùng loại đao cương tồn tại cắt kim loại không. Còn, hơn nữa trên lưỡi đao mặt đều bao hàm lôi đình lực lượng. Này xúc tua hiện tại cũng cháy đen một mảnh, căn bản nhìn không ra sinh tiền rốt cuộc là bộ dáng gì. Nếu như nói cứng, bị nướng khét quý danh vưu ngư tu có tính không? Kurumi khẽ nhíu mày liễu. Trong óc nàng đột nhiên là hơn ra một đoạn tin tức. Lôi thiết, từ Me Club tổng bộ khai thác đao võ sĩ. Chuôi đao sinh ra cường lực điện từ trường có thể bảo hộ người sử dụng. Như lôi điện nữ vương hộ thuẫn thông thường. Linh nhận hộ thể, cho toàn trường hữu phương. Bao quát triệu hoán vật, triệu hoán linh thể lưỡi dao ô dù. Đề cao 50% phòng ngự. Cũng đối với cắt kim loại đao địch nhân tạo thành mỗi không 25 giây 318 điểm lôi điện nguyên tố thương tổn. Duy vì liên tục 5,99 giây, đoạn lôi chi chim, chịu đến lúc công kích có 40% xác suất rơi chậm lại 597 điểm thương tổn. PS, thân đao từ tan vỡ có thể bạo phát trước hình thái quang lượng từ cố định mà thành. Đụng vào điểm sẽ phát sinh thiểm điện một dạng quang lượng từ tụ bạo nổ. Kurumi vẻ mặt mộng bức dạng. Tuy là loại này biểu thị phương pháp rất có võng du phong cách. Nhưng một ngày thói quen chủ thần không gian, mấy thứ này cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng cái này Me Club có thể mở rộng ra loại vũ khí này. Nàng làm sao không có ở đê giai luân hồi giả trong vòng nghe nói qua. Chẳng lẽ là chưa mở rộng thế giới? Còn có cái gì đó lôi điện thương tổn? Tinh vi đến giờ cân nhắc vậy là cái gì quỷ? Cái này không biết thực sự là từ đâu cái trò chơi vị diện đi ra đao à? Kurumi vi thiêu mày liễu, nghĩ đến chính mình nhặt được cái dương kia. Quỷ dị thỏ khuôn mặt, xem ra liền muốn cho đối phương một quyền. Mở ra lúc mạo có kim quang, sau đó tử quang đại thịnh. Kurumi đột nhiên hiểu, đây không phải là một ít võng du chung mở ra trang bị dương dáng dấp sao? Nàng kia vận khí coi là tốt coi là kém đâu. Dĩ nhiên khai ra một cái như vậy đồ đạc, lấy Red Queen phân tích đến xem. Đây là đem khoa học kỹ thuật hệ vũ khí, đồng thời còn có tiến hóa tư chất. Kurumi vẫn còn đang suy tư. Nàng luôn cảm giác cái chuôi này vũ khí dường như so với nàng mới vừa bắt vào tay lúc mạnh hơn không ít, là ảo giác sao? Linh nhận hộ thể, biến mất. Kurumi lần nữa đồng điệu sóng linh lực, bất quá lôi thiết nhưng không có một điểm phản ứng. Đây cũng là làm sao vậy? Chẳng lẽ còn phải đợi CD? Trên chiến trường, Saber cùng Caster giằng co xuống tới. Caster hoàn toàn thật không ngờ Saber vẫn còn có loại này khắc chế ma vật chiêu số. Phải biết rằng, sấm sét từ trước đến nay là đúng ma vật khắc chế vô cùng tàn nhẫn một loại lực lượng. Mà Saber cũng phá lệ, cẩn thận. Nàng xem rõ ràng Na Ba đạo kiếm cương, cùng vị kia ma nữ trong tay cầm bảo cụ hầu như giống nhau như đúc. Đồng thời sẽ không đối với nàng tự thân sản sinh thương tổn. Là vị kia ma nữ đang giúp nàng. Nàng kia đến cùng nghĩ muốn cái gì? Thật chẳng lẽ như nàng ấy thiên theo như lời. Nhìn chúng chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng quét về phía chu vi. Saber muốn từ đó tìm đến Kurumi hình bóng. Mà Caster lại cho rằng Saber là ở tìm kiếm đột phá vòng vây phương hướng. Bị sấm sét cháy thành than cốc ma vật. Rõ ràng không ở cụ bị sinh mệnh đặc thù. Đừng nói nứt ra, ngay cả di chuyển đều không nhúc nhích được. Nếu như Saber vọt vào ma vật trong đống trở lại như thế một cái, vậy hắn những thứ này ma vật đại quân chẳng phải là phải toàn quân bị diệt. Caster phá lệ cẩn thận, không có những thứ này ma vật đại quân, nếu như hắn không thể rất nhanh thoát ly chiến trường, cũng chỉ có thể bị Saber trà đạp, dù cho đối phương có tổn thương trong người. Mà Kurumi bên kia, đang cùng Red Queen thảo luận, Lôi Thiết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Red Queen ở một bên dùng Ma Văn Internet, rất nhanh thiết lập mô hình tính toán. Tuấn Tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu. Chủ nhân, nó thương thế kia hại điểm số còn không rõ. Hơn nữa để thăng 50% phòng ngự điểm này. Hẳn là vốn có cực hạn trị số. Mà lúc này chủ nhân ngài, sợ rằng đã có khả năng vượt lên trước cực hạn này trị số. Không phải nói cây đao này còn có tiến hóa khả năng sao? Nếu không, điểm nóng chảy vibranium đi vào. Đáng tin không? Ta cảm thấy được, ok. Ta cảm thấy được không được. Ngài phải tin tưởng ta. Ta chỉ là đơn thuần không tin cái thế giới này công nghiệp năng lực. Red Queen nháy nháy mắt. Nói cũng phải. Ta còn tưởng rằng chính mình tại Umbrella. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.